Tuyệt đối tập trung, chương 15, góc truyện audio.com. Một người đối ta rất quan trọng Mộc Tín Xa chính là theo giọng y nghe không ra cảm tình gì. Cho nên y là ai vậy? Mộc Tín Xa cũng sẽ có người quan trọng, anh Dạ mà không khỏi suy nghĩ. Ân, ngươi tò mò như thế sao? Mộc Tín Xa cuối cùng lộ ra nụ cười, nhưng làm cho người ta cảm thấy được là lạ. Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm người, dù sao cũng phải cho ta biết y là ai. Anh Dạ Mặc muốn thu hồi lời nói vừa nãy, còn tưởng rằng y hôm nay khác thường, xem ra cùng bình thường cũng không khác biệt. Vẫn là làm cho người ta một loại cảm giác không thoải mái. Ngươi đã hỏi như thế ta cũng chỉ hảo nói cho ngươi, hắn là tình nhân của ta, Mộc Tín Xa nói, hơn nữa tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn. Phải không, tìm tình nhân ở nơi này, anh Dạ Mặc lãnh đạm đáp lại. Đúng vậy, rất muốn gặp y nha, vậy làm phiền Dạ Mặc ngươi giúp ta lưu ý nhiều hơn một chút. Mộc Tín Xa cười cười, y cảm giác luôn luôn thực nhanh nhảy, anh Dạ MC rõ ràng đối y theo hai chữ. Tình nhân, mà để ý, lưu ý là được, bất quá, vì cái gì muốn tìm ta hỗ trợ? Anh Dạ Mặc hỏi, muốn tìm tình nhân tự hắn không tìm được sao? Để làm gì liên lụy đến hắn? Nếu đại ca không nói qua chỉ cần Mộc Tín Xa cần trợ giúp thì nhất định phải giúp, hắn mới lười quản y nhiều như vậy. Nghe nói y phụ cận này có xuất hiện qua cũng đã tới Bất Lạc Thành, cho nên ta mới muốn mời ngươi giúp ta. Mộc Tín Xa nói, bởi vì hai người che giấu kia nói với y như vậy. Dựa vào ngươi đường đường một đại bang chủ, đều biết đạo nhân ở đâu, tự mình đi thăm dò chẳng phải là nhanh hơn. Anh Dạ Mặc đưa ra nghi ngờ, Mộc Tín Xa thật sự không tiết lộ cho hắn không phải sao. Ta vẫn là đang tìm, chính là có chút khó khăn, mới có thể mời ngươi hỗ trợ, dù sao nhiều người thì luôn tốt hơn. Mộc Tín Xa vốn cũng tưởng như vậy, nhưng là y phát hiện hai nam nhân kia vẫn che giấu y, hại y vồ hụt tìm không thấy người, thật sự là không nên làm cho bọn họ chết sớm. Hiện tại manh mối chỉ còn như thế, còn hơn mù quáng tìm, có lẽ tiết lộ qua anh Dạ Mặc hỗ trợ sẽ càng dễ dàng hơn, dù sao cũng là ở trong phạm vi anh bang, tìm người cũng có chút dễ dàng phải không? Ta đã biết, ta sẽ giúp ngươi lưu ý, anh Dạ Mặc nói. Thật sự là cảm ơn ngươi, ta nghĩ ta cũng nên cáo từ, chậm trễ ngươi nhiều thời gian, thật sự là thật có lỗi. Mộc Tín Xa đứng dậy, chuẩn bị đi về. Anh Dạ Mặc cũng đứng lên, dựa vào lễ phép vốn định đưa y tới cửa, nhưng Mộc Tín Xa lại uyển chuyển cự tuyệt, cứ như vậy ly khai. Anh Dạ Mặc cảm thấy được bị người này làm cho hồ đồ, chẳng lẽ là lần trước đối y không được làm phiền hắn, cho nên y cuối cùng hiểu. Như vậy cũng tốt, đỡ phải hắn vì cử chỉ khó hiểu của y mà cảm thấy phiền lòng. Bất quá, đối phương thật là người tình của y sao? Tuy rằng hai người thoạt nhìn rất xứng đôi, nhưng trông bên kia thấy là lạ. Nhưng cái này liên quan gì tới hắn? Tên kia trưởng thành như vậy, nam nhân yêu nhau cũng là bình thường đi. Chính là, vì cái gì hắn cảm thấy được có chút khó chịu. V, anh ăn giấm chua, anh Dạ Mặc một cả đêm đều không chợp mặt, tầm mắt hắn gắt gao tập trung nhìn trên Huỳnh Mạc. Người nọ không phải ai khác, chính là Mộc Tín Xa. Lần trước nói phải nhờ mình hỗ trợ, không vài ngày y lại đến Bất Lạc Thành, nhưng lần này y không phải một người đến, mà có một nam nhân đi theo. Góc truyện audio.com. Người nọ là cao nghị viên, ở các nơi trên cả nước đều được hoan nghênh, người hắc bạch lưỡng đạo của y đều rộng lớn, cho nên Mộc Tín Xa nhận thức y cũng không ngoài ý muốn. Chính là xem hai người bọn hắn hỗ động, có vẻ cảm tình tốt lắm. Cao nghị viên trong tay lấy bài, Mộc Tín Xa ngồi ở một bên, ánh mắt hai người câu dẫn nhau, Mộc Tín Xa còn vẫn đối hắn cười, lúc cao nghị viên thắng bài, sẽ cầm chặt tay Mộc Tín Xa đùa giỡn, Mộc Tín Xa cười càng thêm sáng lạn kiều mị đáp lại y, hai người này đã như vậy một giờ, anh Dạ Mặc cũng ngồi ở trước Huỳnh Mạc nhìn chằm chằm bọn họ một giờ. Hắn thật sự không thể lý giải Mộc Tín Xa, ngoài miệng nói thích hắn, kết quả lại đột nhiên nhảy ra một tình nhân, hiện tại lại cùng một nam nhân thân thiết một chỗ, hắn thật sự hoài nghi, chẳng lẽ chỉ cần là nam nhân y đều có thể ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn không phải thật buồn cười sao, cấp bậc của hắn cư nhiên cùng những người này là giống nhau. Tuy rằng hắn biết không nên đối với chuyện của Mộc Tín Xa không nên nhúng tay hoặc quan tâm, nhưng mỗi khi hắn chú ý tới, hắn đã sớm không biết đem chuyện của y nghĩ tới bao nhiêu lần. Hắn giống như có điểm để ý tới y, điều này làm cho hắn thủy chung đoán không ra. Nhưng cái này cùng cá tính của hắn thật sự không hợp a, hắn chán ghét cùng người xa lạ ở chung, bởi vì không muốn hao khí lực đi lý giải đối phương, nhưng Mộc Tín Xa người xa lạ này lại luôn làm cho hắn phải hiểu biết y, có loại ý niệm này trong đầu, hắn thật sự thực đáng sợ, không phải sao? Mộc Tín Xa cười đã lâu, y cảm thấy được mặt mình cười đến kéo căng, nhưng lại phải chịu được đối phương vẫn hướng trên người mình, sờ qua tay y, nam nhân bên cạnh là cao nghị viên, người của y vốn rộng lớn, cho nên cùng y gặp liền quen biết. Y biết mình đi Tây Khu, liền mời mình ra gặp mặt, vốn là y cực độ không muốn, bởi vì y biết ý tứ của Cao Nghị Viên, cho nên tất yếu không muốn cùng y một chỗ. Nhưng y đột nhiên nghĩ tới, có lẽ có thể lợi dụng đối phương bồi hắn diễn một tuồng kịch kích thích anh Dạ Mạc một chút, cho nên đáp ứng lời mời đối phương, hơn nữa đề nghị phải tới Bất Lạc Thành thoải mái một chút. Cao Nghị Viên không nghĩ tới Mộc Tín Sa lại dễ dàng đáp ứng, hơn nữa là cả buổi tối, Mộc Tín Sa luôn đối y cười đến mê người, lễ tạ thần ý làm cho y ôm y quả thực là vui vẻ hết sức, hoàn toàn không phát hiện tâm tư Mộc Tín Sa căn bản là không ở trên người y. Mộc Tín Sa một mực chờ anh Dạ Mạc xuất hiện, y rõ ràng thấy anh Dạ Mạc đi vào, nhưng đã qua một giờ, hắn lại chậm chạp không có hiện thân. Y thật sự cảm thấy được nếu cười tiếp mặt sẽ tê dại, thế là quyết định sử dụng chiêu cuối cùng. Anh Dạ Mạc, ta cũng không tin ngươi không ra. Mộc Tín Sa trong lòng vạn phần nắm chắc, ván này, Cao Nghị Viên bắt được một ván bài tốt, thắng không ít, hắn vui vẻ hướng Mộc Tín Sa khoe ra, Mộc Tín Sa cũng mỉm cười đến gần bên tai y nói cái gì đó, rồi mới ở trên mặt Cao Nghị Viên hạ xuống một nụ hôn. Cao Nghị Viên vui vẻ cực kỳ cũng muốn hôn lại Mộc Tín Sa, Mộc Tín Sa hào phóng bưng mặt mình lên, cho hắn ở trên mặt hôn một cái. Khách chương.